Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Anh Minh, Ân Uy Tịnh Thi, đối mặt Thiên Võ Hoàng Đế phẫn nộ, quân cửu thần trên mặt ngoại trừ cung kính, bên ngoài, cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn cảm ơn Ân, đứng dậy đến mới bắt đầu giải thích, phụ hoàng trong lòng lo lắng, nhi thần đều có lo cùng. Bách Lý Minh Xuyên một, vụ án, ở nhi thần nhìn đến, bây giờ không chỉ có dính dấp ta Thiên Viêm, càng, dính dấp thần nông cốc, thu mua thần nông cốc dược sư, trộm cắp thần nông cốc, chân tàng chi dược, cái này tội cũng không nhỏ. Quân cửu thần nói đến đây, Thiên Võ Hoàng Đế liền ngoài ý muốn, hắn rõ ràng, không nghĩ tới phương diện này. Quân cửu thần tiếp tục nói, nhi thần thần nông cốc chuyến này, thu hoạch rất nhiều, cùng thần nông cốc lão chấp sự nói chuyện với nhau thật vui. Nếu không, có thần nông cốc tương trợ, nhi thần cũng không chắc có thể nhanh như vậy. Tìm được Bách Lý Minh Xuyên hồ ly ổ, quân cửu thần điểm đến là dừng. Cũng không nói nhiều, Thiên Võ Hoàng Đế cái, này hiểu quân cửu thần dụng ý. Hắn vuốt râu một cái, suy tư, tất nhiên thần nông cốc cũng biết vụ án này, nếu lại ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng, ngậm bồ hòn, há không phải khiến thần nông cốc coi thường hắn quân thị hoàng tộc, còn nữa, chuyện lớn như vậy, thần nông cốc bên này hẳn là không gạt được, cũng sẽ không giấu giếm, cùng với nhường thần nông cốc đến lên án Bách Lý Minh. Lên án vạn tấn quốc, chẳng bằng bọn họ đoạt trước một bước tỏ thái độ, lấy đó hoàng tộc tôn uy. Hắn cũng có thể mượn cơ hội này, cùng thần nông cốc, lão chấp sự, thậm chí là cốc chủ đại nhân, biết mặt, có giao tình. Còn nữa, nếu bởi vì việc này, Thiên Viêm quốc nếu thật cùng vạn tấn quốc nổi lên chiến sự, phía Tây Bách Sở Quốc sợ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bách Sở Quốc cùng vạn tấn việc lớn quốc gia minh hữu, lại cũng không trở thành vì vạn tấn quốc mà đi đắc tội thần nông cốc. Loại tình huống này, Bách Sở hoặc là trung lập, hoặc là chính là làm người hòa giải, khuyên giải. Thiên Võ Hoàng Đế vừa suy nghĩ, một bên điểm ngẩng đầu lên, hắn càng suy tư là vượt tán thành quân cửu thần ý nghĩ này, mà gặp phụ hoàng thái độ có biến, quân cửu thần mới lại tiếp tục nói, huyền thưởng lệnh đã xuất, theo nhi thần nhìn, làm thừa cơ hỏa lực tập trung, Đông Cương, cùng Bách Lý hoàng tộc đòi một lời giải thích, Thiên Võ Hoàng Đế lập tức liền gật đầu, là ý kiến hay, đã không có phía Tây Bách Sở uy hiếp, đơn độc ứng đối vạn tấn quốc. Lấy Thiên Viêm thực lực vẫn là dư xài, có Thiên Viêm binh lực uy hiếp, có thần nông cốc tôn uy áp chế, vạn tấn quốc rất không có khả năng sẽ động binh, chỉ có thể gian xếp ổn thỏa. Thấy phụ hoàng không những bớt giận, tựa hồ cao hứng, quân cửu thần đáy mắt lướt qua một vòng phức tạp. Năm nay đến, hắn rõ ràng cảm giác được bệnh nặng phụ hoàng không bằng trước kia khôn khéo, mượn dùng thần nông cốc thế tới áp chế vạn tấn nước cờ này. Lấy phụ hoàng khôn, khéo, hẳn là suy nghĩ minh bạch nha. Hắn đêm qua xác thực bởi vì cô Phi Yến bị bắt cóc, tâm thần có chút không tập trung, thế nhưng là, hắn sai lầm chỉ ở không có bắt được Bách Lý Minh Xuyên. Truy nã Bách Lý Minh Xuyên chuyện này, với hắn mà nói là nhất cử lưỡng tiện, vừa đến, giữ gìn lại quân thị hoàng tộc tôn uy, thứ hai, cũng là ở nhắc nhở, Bách Lý Minh Xuyên thấy rõ ràng tình thế, chiếu cố tốt trong tay hắn duy nhất, thẻ đánh bạc, cô Phi Yến, Thiên Võ Hoàng Đế phẫn nộ sớm đã tiêu tán, chiếm lấy là cao hứng, ha ha, thần, nhi, phụ hoàng già rồi, hay là ngươi cân nhắc mà chu đáo. Quân cửu thần nhàn nhạt nói, nhi thần vốn nên trước vào cung đến bẩm. Thiên Võ Hoàng Đế phất phất tay, biểu thị không truy cứu nữa. Hắn tự lẩm bẩm, lên, Đông Cương chú quân, đó cũng đều là kỳ gia binh nha. Việc này, đã là muốn ở Đông Cương trận binh uy hiếp vạn tấn. Tất nhiên là phải có, phân lượng đại tướng tọa trấn. Nhưng hôm nay, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương tội danh còn không có định, Kỳ gia liền mang trách nhiệm cũng còn chưa truy cứu. Kỳ gia người đều bị cấm túc Tấn Dương trong thành, binh bộ cũng vẫn còn đang điều tra Tây quân doanh hối lộ án, việc này cũng không tốt xử lý. Thiên Võ Hoàng đế suy tư, Quân Cửu thần nói, án này theo nhi thần nhìn, Hoài Ninh cùng Kỳ gia đại tiểu thư trung quy là bị người lợi dụng, không bằng để cho Kỳ gia lấy công chuộc tội. Vừa đến, hiển lộ rõ ràng phụ hoàng trạch tâm, nhân hậu, ơn vua cuồn cuộn. Thứ hai, Kỳ thiếu tướng quân ở lâu Tấn Dương thành, chưa đơn độc đi lên chiến trường, cũng nên đến biên thùy đi học hỏi kinh nghiệm. Quân Cửu thần lời này đơn giản quá hợp Thiên Võ Hoàng đế tâm. Thiên Võ Hoàng đế đối Kỳ gia gọi là vừa yêu vừa hận, lại phòng bị lại muốn trọng dụng. Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Phức Phương chọc ra lớn như vậy cái sọt, hắn sầu buồn bực đến bây giờ đều còn không ước lượng cân nhắc ra sách lược vẹn toàn. Nghe Quân Cửu thần lời này, trong lòng của hắn đầu căn bản là có chủ ý. Hắn nhìn một chút Quân Cửu thần, nghiêm túc hỏi, án này Hoài Ninh làm chủ mưu, giáng chức Hoài Ninh là thứ dân gả cho Kỳ Úc, điểm Kỳ Úc làm tướng, làm hắn đi Đông Cương như thế nào? Cái này vừa nói, một bên Hạ Tiểu Mãn ánh mắt đột nhiên là sáng rõ vui vẻ. Hắn đột nhiên cảm giác được điện hạ lượn lớn như vậy vòng tròn, chân chính mục đích cũng không phải vừa mới nói những cái kia quang minh chính đại lý do, mà là muốn đối phó Kỳ gia cùng đại hoàng tử nhất đảng nha. Quân Cửu thần lại bình tĩnh như trước, đáp, ân uy tịnh thi, phụ hoàng anh, minh, trong cung này, chấm sủng ái nhất liền là Hoài Ninh. Thiên Võ Hoàng đế nhất bên thở dài, một bên vẫn chú ý Quân Cửu thần, giống như là nghĩ từ trên mặt hắn tìm được manh mối gì, lấy phỏng đoán thấu tâm tư khác. Chấm có thể dung túng nàng ham chơi, nhưng tuyệt không dung túng nàng xấu. Hoàng gia danh dự, lần này đưa nàng giáng chức làm thứ dân, cũng coi là phạt nhẹ. Ngày khác nếu có người tái phạm, vô luận là người nào, phụ hoàng tuyệt không dễ tha. Thiên Võ Hoàng đế lời này kỳ thật có song trọng mục đích, đã nhắc nhở Quân Cửu thần không muốn ở cô phi yến trên người tốn tâm tư, cũng cảnh cáo phía sau bịa đặt đại hoàng tộc cùng Kỳ gia, hắn sợ là vĩnh viễn sẽ không biết phía sau bịa đặt được lợi hại nhất nhưng thật ra là Quân Cửu thần. Hạ Tiểu Mãn đứng ở một bên sờ lỗ mũi một cái cũng không dám ngẩng đầu. Quân Cửu thần vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, không lộ bất kỳ tâm tình gì, hắn thậm chí đều không chủ động xách cô phi yến, cũng không hỏi thăm vừa mới bắt đầu ngày mới Võ Hoàng đế nói tuyển phi một chuyện. Thiên Võ Hoàng đế chờ lấy, có thể cuối cùng vẫn là thua tính nhẫn nại, hỏi, tuyển phi một chuyện, ngươi xem coi thế nào? Quân Cửu thần vẫn là bình tĩnh, phụ hoàng làm chủ chính là. Thiên Võ đế tựa hồ hài lòng một chút, nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu Quân Cửu thần nể lui xuống. Đừng nói tấm kia không có chút rung động nào mặt, Quân Cửu thần bước chân đều là bình tĩnh, không nhanh không chậm, giống là cái gì đều nhiễu loạn không được hắn tiết tấu. Nhưng mà rời đi ngự thư phòng không còn nhiều bước chân, hắn liền rõ ràng có chút bất ổn, thể nội độc lại phát tác, hắn không được không dừng lại phục dược. Độc y cho giải dược chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính 2 canh giờ, mà thời gian kéo càng lâu dược hiệu lại càng yếu. Xuất cung cửa, Hạ Tiểu Mãn lập tức để sa phu hồi phủ, Quân Cửu Thần lại lạnh lùng nói, đi Đại Lý Tự. Hạ Tiểu Mãn gấp, điện hạ, ngươi độc còn chưa có giải, ngươi chính là hồi phủ nghỉ ngơi đi, nô mới qua trước mặt một có tin tức lập tức trở về bẩm. Quân Cửu Thần không lên tiếng. Sa phu tất nhiên là lĩnh mệnh muốn đi. Lúc này Mang Trọng lại chạy tới, điện hạ, tin tức tốt, Trình đại tướng quân vừa mới tự mình đi thẩm đi ra, Bách Lý Minh Xuyên ở Tây Giao có 3 cái chỗ ẩn thân, hiện ở ngoài thành phương viên trăm dặm tất cả đều là lục soát binh, hắn nhất định trốn tránh. Quân Cửu Thần liền vội hỏi, cái nào 3 khu? Mang Trọng nói rõ chuyện địa điểm, Quân Cửu Thần liền lạnh lùng bàn giao. Nhìn kỹ Trình Diệc Phi, không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép hắn động. Hắn dứt lời liền chiếm Mang Trọng ngựa, vội vã rời đi. Điện hạ, điện hạ, ngươi làm sao? Ngươi, Hạ Tiểu Mãn vừa tức vừa cấp bách. Điện hạ không tuyển chọn vây quét, cũng không để Trình Diệc Phi loạn động, không thể nghi ngờ là sợ chọc tới Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến sẽ gặp nguy hiểm. Quân Cửu Thần gấp gáp hướng ngoài thành đuổi. Mà lúc này, Bách Lý Minh Xuyên, nhưng ở cùng cô Phi Yến, ăn cơm, các converter, hết chương.